Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 834. Chương 834: Tái chiến. Sala hiện tại trước mặt chỉ có Te Stegen rồi. Vicky chính tại chằm chằm phòng Griezmann hắn. Hắn đã đuổi không tới. Te Stegen giữ vững gần góc. Sala sẽ xử lý như thế nào cái này bóng? Đệm bóng. Bóng ra từ Te Stegen giữa hai chân lăn vào bóng cửa. Bóng vào rồi. Ở tranh tài thứ 25 phút, MU lần nữa giành trước điểm số. Lần này tiến công đầy đủ thể hiện MU công nhanh đặc điểm. Từ De Gea đem bóng đánh ra rồi cấm khu, đến Cruz chuyền bóng cho Salah, chuyền bóng một mạch mà thành. Mà Mahrez cùng Griezmann chạy vị vậy trợ giúp Salah liên lụy rồi bắc xa phòng tuyến. Mà lần này Salah tiến công thật sự là quá đẹp. Hắn liên tục cởi bỏ Alba cùng Umtiti. Sau đó ở cấm khu bên trong đệm bóng Ter Stegen dưới đũng quần. Làm nhục nước Đức thủ môn. Mười mấy phút trước, Messi vừa mới dùng một lần liền qua bốn người phấn khích biểu diễn. Trợ giúp Barca cân bằng tỷ số rồi điểm số. Mà bây giờ Salah lại dùng một lần đặc sắc qua người còn lấy màu sắc. 2-1, MU lần nữa cân bằng tỷ số rồi điểm số. Đánh vào một bóng, Salah hưng phấn mà vọt tới bên sân. Cùng MU fan hâm mộ chúc mừng cùng một chỗ. Mà MU cầu thủ vậy vây quanh rồi hắn. Hưng phấn mà xoa lấy hắn đầu tóc. Hướng hắn biểu thị chúc mừng. Bên sân phi lần cũng rất cao hứng. Lại giành trước. Thật sự sảng khoái. Scon tán thưởng nói. Salah kỹ thuật đặc điểm theo Messi rất giống. Hắn ở phạm vi nhỏ bên trong khống chế bóng hết sức xuất sắc. Sau cùng sút gôn vậy 10 phần tỉnh táo. Kim Tiger nhìn lấy trên trận cầu thủ. Vui mừng nói. Đây mới là ta muốn đi gặp nhất hiệu quả. Từ bị đối thủ áp chế tiến công, đến đột nhiên phản công nhanh, trong nháy mắt một mạch mà thành, ta muốn nhìn nhất đến chính là cái này trồng vào bóng. Lần nữa dẫn trước điểm số về sau, Barca mở bóng, lần này Neymar đột nhiên trước cắm. Hắn mong muốn bắt trước vừa rồi Messi liền qua bốn người phá cửa kỳ tích. Nhưng là Neymar vừa mới thoát khỏi De Bruyne cùng Cruz. Liền bị Kanté hung ác đụng ngã trên mặt đất. Dưới chân bóng ra vậy mất đi. Neymar trên mặt đất liên tục lăn lộn. Biểu hiện hết sức thống khổ. Đây là phạm quy. Bên sân Enrique lớn tiếng hô. Kim Tiger lạnh lùng nhìn hắn một cái. Barca thật sự là gia vua màn ảnh a. Cái này loại chính diện phòng thủ đều biểu hiện như thế vô tội. Tố chất thân thể kém cứ nói. Đừng tại đây giả té. Không chỉ có Kim Tiger là nghĩ như vậy. Đang trực trọng tài chính cũng nghĩ như vậy. Hắn không có xử phạt phạm quy. Mà là ra hiệu tiếp tục tranh tài. Neymar khập khiễng từ dưới đất bò dậy đến. Bất mãn hết sức. Lúc này Kanté đã đem bóng truyền ra ngoài. Mahrez chính tại dẫn bóng tổ chức tiến công. Kanté nhìn thoáng qua Neymar. Nghĩ thầm. Vừa mới bị Messi qua rồi một lần, ta tuyệt đối sẽ không lại bị ngươi cái này Brazil tiểu tử qua lần thứ hai. Mahrez một cước chuyền bóng đi tới cấm khu. Griezmann ở Pique sát người chằm chằm phòng bị, chỉ có thể cưỡng ép quay người sút gôn. Bóng ra đánh cao, trận đấu này Griezmann bị Pique chăm chú mà chằm chằm bảo vệ tốt. Không có quá nhiều hành động. Bất quá bởi vì có hắn đè vào phía trước nhất, cho Mahrez cùng Salah rất nhiều không gian. Hai người bọn họ người máy sẽ không ít. Ở hiệp một thời gian còn lại bên trong, hai đội bóng lẫn nhau có công thủ, nhưng là đều không thể sửa điểm số. Giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, hai bên điểm số vẫn là 2-1, MU tạm thời lấy được dẫn trước. Ở trong phòng thay quần áo, Enrique làm ra rồi thay người điều chỉnh. Hắn trực tiếp thay đổi rồi hậu vệ Umtiti. Đổi lại Rakitic. Tiếp theo, Enrique làm ra rồi vị trí điều chỉnh. Hắn để Mascherano lui trở về tuyến hậu vệ trên. theo Pique hợp tác, sau đó để Busquets đánh tiền vệ phòng ngự, để Rakitic cùng Iniesta hợp tác trước eo. Hiệp 1 Iniesta cơ hội biểu hiện không nhiều, một khi hắn bị chăm chăm bảo vệ tốt, Barca liền thiếu đi rất nhiều ra bóng điểm, mà MU bên này lại xảy ra rồi một chút tình huống. Bất quá ở trong phòng thay quần áo, Kim Tiger phát hiện cầu thủ thể năng cùng trạng thái có chút rõ ràng hạ xuống. Hiệp 1 mới 45 phút đồng hồ đi qua, không ít cầu thủ đều thở nặng hô hô rồi. Kim Tiger trong lòng trầm xuống, xem ra đêm qua Barca fan hâm mộ ồn ào, vẫn là cho các cầu thủ tạo thành rồi một chút ảnh hưởng. Mấy tên cầu thủ chủ lực tất cả đều lộ ra thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Tỷ như Griezmann, nếu là lúc trước lời nói, coi như hắn nâng lên tranh tài 80 phút thời điểm, cũng không nhất định có hiện tại như thế mỏi mệt. Mà hiệp một giai đoạn sau cùng, Griezmann hai lần sút gôn cũng đều cao không hợp thói thường. Còn có Kroos, hắn lúc đầu tố chất thân thể liền, ngày hôm qua không còn nghỉ ngơi tốt, hiện tại càng là cường nỗ chi cuối. Bất quá cái khác cầu thủ cũng còn không có vấn đề quá lớn, còn có thể kiên trì. Kim Tiger quả quyết làm ra thay người điều chỉnh, hắn thay đổi rồi Griezmann cùng Kroos, đổi lại Dembele cùng Nainggolan. Hắn nhắc nhở hai tên cầu thủ, Radga, ngươi một hồi ra sân về sau, muốn nhiều trợ giúp Kanté phòng thủ Messi, mặt khác Neymar cũng phải chú ý, có thể thả hắn ở đường biên thu hoạch được, nhưng là tuyệt đối không thể để cho hắn trong cát, càng không thể tiến cấm khu. Gia hỏa này ở cấm khu đụng một cái liền ngã, người giả bị đụng thế nhưng là cao thủ. Dembele, người ra sân về sau đa lợi dụng ưu thế tốc độ, trùng kích Barca phòng tuyến, vào bóng trách nhiệm liền giao cho ngươi. Cái này trận đối Barca tranh tài, có lẽ sẽ đối tiền đồ của ngươi có ảnh hưởng rất lớn. Hy vọng ngươi có thể nắm chặt cơ hội. Kim Tiger đối Dembele nói nghe được lời này lộ ra rất có thâm ý, đối tiền đồ có ảnh hưởng rất lớn. Câu nói này có rất nhiều loại lý giải phương thức. Nếu như ngươi có thể vào bóng, như vậy tương lai liền có thể ở MU lấy được thêm cơ hội nữa. Nếu như ngươi có thể vào bóng, như vậy Barca cao tầng nhìn ở trong mắt, cũng có thể tăng tốc lần này chuyển nhượng. Dembele siết chặt nắm đấm, ám ám dùng lực, tất cả những thứ này đều bị Kim Tiger nhìn thấy trong mắt. Các vị bạn bè mọi người tốt, hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Hai đội bóng ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm đều tiến hành rồi thay người điều chỉnh. Barca bên này thay đổi rồi MU tướng cũ Umtiti. Trận đấu này nước Pháp tiểu tử biểu hiện là cấp tai nạn. Đội bóng hai cái mất bóng đều cùng hắn có quan hệ. Ta đoán trận đấu này nhất định sẽ đối tiền đồ của hắn nảy sinh ảnh hưởng không tốt. Ở MU bên này, Nainggolan cùng Dembele ra sân. Nainggolan tới rồi, Messi nhóm cũng nên cẩn thận. Cái này beo dầm dã thú ở Serie A thời điểm đã từng mấy lần xẻng đoạn qua đối thủ chân, là FIFA đàn nổi danh ác nhân. Tin tưởng Kim Tiger phái hắn ra sân nhất định là vì đối phó Messi, Neymar nhóm, mà Kim Tiger đổi lại Dembele, cái này càng có ý tứ rồi. Barca truy cầu rồi một năm Dembele, từ mùa hè chuyển nhượng kỳ đến mùa đông chuyển nhượng kỳ, cuối cùng theo MU câu lạc bộ huyên náo tan rã trong không vui, mà Dembele cũng bị MU chuyển xuống đội dự bị. Hôm nay Dembele thu được khó được đối mặt Barca cơ hội. Nếu như hắn có thể ở trận đấu này biểu hiện ra chính mình giá trị, như vậy ở dưới cái chuyển nhượng kỳ thời điểm, có lẽ Barca sẽ cam lòng tốn hao càng lớn giá tiền mua vào Dembele. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.